Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 237, sụp văn 087%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp bị xoay như trong chóng, hoàn toàn mệt ngoài. Cảm giác này không giống những gì nàng tưởng tượng chút nào khi Hạ Lan Lăng bế nàng ra khỏi bể tắm. Thân thể nàng mềm nhũn, không còn sức lực. Hạ Lan Lăng liền lấy áo ngoài của mình khoác lên người nàng, người trong lòng run lên, còn đang ngẩn ngơ nho nhỏ trong hốc cổ của hắn. Xong rồi sao? Giọng của Hạ Lan Lăng khàn khàn, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, tay xoa xoa cổ nàng. Mệt rồi sao? Lâm Táp Táp không đáp lại hắn ngay lập tức, mà vội vàng kiểm tra lại tu vi của mình. Nàng nhanh chóng phát hiện ra một điều kỳ lạ, liền nghi hoặc kêu lên. Sao tu vi của ta không thay đổi? Tu vi của nàng vẫn dừng lại ở đỉnh phá thần, linh lực trong cơ thể nàng vẫn dồi dào. Tuy có tăng thêm chút ít, nhưng cũng không có gì thay đổi nhiều. Hạ Lan Lăng nghe vậy dừng lại một chút, cố gắng làm dịu giọng. Mới chỉ có một lần thôi mà, chỉ có một lần tu luyện mà đã đạt được thế này, dù ba ngày không ngủ nghỉ cũng không thể tiến vào cảnh giới luyện hư đâu. Lâm Táp Táp tiếp tục chất vấn, ngẩng đầu nhìn Hạ Lan Lăng. Chẳng lẽ là chàng lừa ta? Hạ Lan Lăng đáp lại, không phải, vậy sao lại ít như vậy? Lâm Táp Táp có chút không vui. Ta còn tưởng rằng song tu sẽ làm tăng tu vi nhanh chóng, thế mà lần này tu vi chỉ tăng một chút, gần như không khác gì khi ta ngồi thiền cả, chỉ nhanh hơn chút thôi, nhưng lại mệt hơn rất nhiều, nghĩ kỹ lại thì thấy vẫn bị thiệt. Nàng nói không giấu giếm sự không hài lòng với lần song tu này. Như thể không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng từ Hạ Lan Lăng, khi được đặt xuống giường, Lâm Táp Táp ngáp một cái rồi kéo tay hắn, càng nghĩ càng không vừa lòng. Ta thấy trong sách nói rằng song tu sẽ nhanh chóng tăng tiến tu vi, còn mấy năm trước, trong tông môn có một nữ đệ tử luyện khí đã tìm một vị đạo lữ kim đan, chẳng bao lâu sau tu vi nàng cũng tăng lên. Khi ta đến hỏi nàng, nàng cũng đã nói là nhờ đạo lữ cùng nàng song tu mà có được. Nàng ngừng lại một chút, từ dưới lên trên quan sát Hạ Lan Lăng, ánh mắt khẽ nhướng lên đầy ẩn ý, không phải khiêu khích mà là muốn chọc tức. Chẳng lẽ là chàng không làm được? Đây là lần thứ hai nàng nói câu này trong một ngày. Hạ Lan Lăng ngừng thở, nghiêng người tiến gần Lâm Táp Táp, nâng cầm nàng lên và hỏi lại một lần nữa. Nàng nghĩ ta không làm được. Lâm Táp Táp không cảm nhận được sự nguy hiểm, tay vòng quanh cổ tay hắn, cảm nhận rõ ràng những tĩnh mạch nổi lên trên làn da, toát lên sức mạnh tuyệt đối, không kìm được lại nhớ đến đôi tay đó vừa rồi đã khống chế nàng như thế nào. Không phải không làm được, mà là quá làm được. Nhưng mà có làm được hay không đâu phải chỉ dựa vào cảm giác mà phán đoán. Lâm Táp Táp bướng bỉnh đáp lại, chàng còn mặt mũi hỏi ta à, chàng làm được hay không, có cần ta phải nói sao? Tu vi và linh lực đều ở đây hết rồi, song tu một lần mà tu vi chẳng chuyển động chút nào, nếu ra ngoài gặp người ta hỏi, ta cũng không dám nói mình đã song tu với chàng rồi. Chàng thực sự cảm thấy mình làm được thì cứ làm đi. Đến lúc đó, ta nói với người khác cũng chẳng liên quan đến ta đâu. Chỉ mất mặt chàng thôi. Lâm Táp Táp không hiểu sao lại nói những lời khiến người khác phải tức giận như vậy. Nhưng mỗi câu đều như dao sắc bén, cứ thế nhảy qua từng lưỡi kiếm. Lâm Táp Táp cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hạ Lan Lăng không hề tức giận. Ngược lại, thái độ của hắn lại quá dịu dàng, khiến nàng không khỏi cảm thấy hơi khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng. Những ngón tay thon dài của hắn quấn lấy tay nàng, không để lộ ra bất kỳ sự giận dữ nào, chỉ là một lời nhận lỗi khiến nàng có chút bối rối. Được rồi, là lỗi của ta. Hạ Lan Lăng khẽ hạ mí mắt, giọng điệu ôn hòa đến mức quá mức. Hắn giữ chặt lấy cổ tay nàng, kéo nàng vào lòng, ngồi xuống giường, nhẹ nhàng dây dưa với những món tay nàng, giọng nói trầm thấp, suy tư. Đây là lần đầu tiên ta thử song tu, có thể còn chưa thuần thục, nếu như thử thêm vài lần nữa, chắc chắn sẽ làm cho nàng hài lòng. Lâm Táp Táp nghe vậy, trái tim không khỏi đập nhanh. Ngay lập tức, nàng khép chặt hai chân lại, để tránh làm cho bản thân thêm lúng túng. Mọi hành động nhỏ của nàng, dù không cố ý, đều rơi vào mắt Hạ Lan Lăng, khiến hắn càng thêm kiên nhẫn. Nàng đối mặt với ánh mắt ấy, trong mắt hắn là sự hài hước pha chút trêu đùa, làm nàng cảm thấy bản thân như mất hết mặt mũi. Nàng ngẩng đầu lên, trêu chọc. Ra là thiếu quân cũng có việc không giỏi sao? Ta cứ tưởng chàng thông minh, không gì không làm được cơ đấy. Hạ Lan Lăng nghe vậy, không hề tức giận, ngón tay tiếp tục quấn lấy ngón tay nàng, siết chặt một cách không hề rõ ràng, nhẹ nhàng cười nói. Không ai là hoàn hảo cả, ta đâu thể giỏi tất cả mọi chuyện. Nghe hắn thừa nhận, Lâm Táp Táp cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nở một nụ cười vừa lòng, nàng tựa vào lòng Hạ Lan Lăng, để hắn ôm chặt mình. Đừng chỉ vì chàng thông minh mà coi thường tất cả mọi thứ, thế gian này có vô vàn chuyện phức tạp đâu chỉ là một lần là có thể thành công. Chàng nghĩ mình là thần à, không đâu, chàng chỉ thông minh hơn người khác một chút thôi, chỉ một chút thôi. Hạ Lan Lăng nghiêm túc lắng nghe những lời dạy bảo của nàng, cho đến khi nàng nói xong, hắn bỗng nghiêng mặt và hôn lên má nàng một cách nhẹ nhàng. Hắn cười dịu dàng, hỏi nàng, vậy sao, có muốn thử lại lần nữa với ta không? Thử lại lần nữa. Lâm Táp Táp bị hành động đột ngột của hắn làm cho choáng váng. Nàng quay mặt sang nhìn, Hạ Lan Lăng vừa mới tắm xong, mái tóc còn ướt, làn da trắng mịn, dung mạo tuấn tú, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút hết ánh sáng xung quanh, khiến nàng không thể rời mắt. Cái nhìn ấy, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ, làm trái tim nàng đập mạnh. Có lẽ là bởi sắc đẹp mê hoặc là không cam lòng vì tu vi mình chưa đạt được. Nàng cứ thế mà ngây ngốc đồng ý, sau đó, đôi tay bị khống chế, không thể thoát ra, Hạ Lan Lăng thay đổi thái độ, dùng sức mạnh khống chế đôi môi nàng, lấy thực lực, chứng minh rốt cuộc có thể làm được hay không. Một người ở đỉnh hóa thần, một người vượt qua đại thừa, đạt tới đỉnh phong, hai người kết hợp, chỉ cần Hạ Lan Lăng nguyện ý, Lâm Táp Táp phối hợp đủ, ba ngày nhập vào luyện hư không phải là lời nói suông, điều kiện tiên quyết là Lâm Táp Táp phải phối hợp. Lần đầu tiên, Hạ Lan Lăng quá thương tiếc nàng, luôn lo lắng thân thể nàng không chịu nổi, nhưng không ngờ sự dịu dàng của mình lại bị nàng coi là không đủ. Nếu thế thì cũng chẳng cần phải lo lắng nữa, thấy nàng như vậy, làm vài lần cũng chẳng sao. Vậy là, qua một ngày, Lâm Táp Táp mệt mỏi vô cùng, cuối cùng cũng có cơ hội để thở, phát hiện tu vi của mình đã có sự tiến bộ rõ rệt. Vui mừng đến mức nàng lại lao vào trong lòng Hạ Lan Lăng, hôn nhẹ lên môi hắn và nói muốn tiếp tục. Tốt, vậy thì tiếp tục. Ngày thứ hai, Lâm Táp Táp phát hiện tu vi mình lại tăng lên một bước lớn, cảnh giới có dấu hiệu tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa mới khóc lóc nói rằng không muốn song tu nữa, nhưng sau một chút do dự, nàng lại quay lại bên Hạ Lan Lăng gọi hắn là ca ca. Hạ Lan Lăng xoa xoa cánh tay nàng đang đau nhức. Không phải đã nói không muốn sao? Lâm Táp Táp do dự rồi ôm lấy cổ hắn. Một ngày nữa cũng không sao. Lần này nàng thực sự không phải khiêu khích, mà thật lòng quan tâm đến thân thể Hạ Lan Lăng. Ca ca, chàng còn chịu được không? Hạ Lan Lăng bị nàng chọc cười, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối trên má nàng, hôn lên khóe môi nàng rồi nói. Chờ đến khi Táp Táp không chịu nổi nữa, ta sẽ suy xét đến bản thân mình. Lâm Táp Táp muốn nói. Thực ra nàng đã không chịu nổi rồi. Ngày thứ ba, quả thật đã đến giới hạn của Lâm Táp Táp. Dù tu vi chưa thể tiến nhập luyện hư, dù chỉ thiếu một bước cuối cùng, nàng cũng sẽ bỏ xuống khỏi giường Hạ Lan Lăng, tuyệt đối không tham lam nữa. May mắn thay, vào đêm ngày thứ ba, khi Lâm Táp Táp đang nằm trên người Hạ Lan Lăng, nàng bỗng cảm thấy trong cơ thể mình, cảnh giới đột nhiên giãn ra, linh lực ào ào bốc lên như mưa rơi lên trời cao. Cảm nhận được Lâm Táp Táp sắp đột phá, Hạ Lan Lăng nắm lấy tay nàng, rút đi phần lớn linh lực của mình, dẫn dắt nàng một cách vững vàng tiến vào cảnh giới mới. Lâm Táp Táp còn chưa kịp thở đều, thì dưới sự chỉ điểm thấp thoáng của Hạ Lan Lăng, nàng nhắm mắt lại, tu luyện để tiến cấp. Khi thành công tiến nhập luyện hư, nàng vẫn còn chút ngơ ngác, tựa vào ngực Hạ Lan Lăng, hỏi. Thành công rồi sao? Ừ, thành công rồi. Hạ Lan Lăng vuốt lưng nàng. Giúp nàng điều hòa hơi thở. Khi biết mình đã thành công, Lâm Táp Táp bật khóc òa lên, vừa vui mừng vừa cảm thấy nghẹn ngào. Thật quá khó khăn, ôi ôi, nếu không thành công thì ta đã chết trong tay chàng rồi. Hạ Lan Lăng nhẹ nhàng bóp tay nàng, giọng điệu có chút trách móc. Đừng nói bậy, Lâm Táp Táp không phải nói bậy, nàng thật sự cảm giác như mình sắp chết chìm trong vòng tay Hạ Lan Lăng. Sau khi bình tĩnh lại một chút, nàng kéo váy lên. Quyết định không nhận người nữa. Nếu đã thành công rồi, vậy chúng ta đến đây thôi. Hạ Lan Lăng kéo nàng lại. Đi đâu cũng được, nhưng phải cách xa chàng một chút. Hạ Lan Lăng khẽ cười. hiện giờ tình trạng của nàng, ta không yên tâm để nàng đi đâu cả. Hơn nữa, cảnh giới vừa mới thăng tiến chưa ổn định, nếu không mau chóng củng cố, rất dễ dàng rơi lại cảnh giới hóa thần. Có thể như vậy sao? Lâm Táp Táp có chút không tin. Chàng đừng có lừa ta, nếu ta phát hiện chàng lừa ta, sau này ta sẽ không bỏ qua đâu. Hạ Lan Lăng không hề tỏ vẻ hối lỗi. Ta không lừa nàng. Vậy làm sao để củng cố? Lâm Táp Táp cảm thấy đôi chân mình lại bắt đầu run rẩy, tựa như có chút nhận mệnh. Nàng chằm chằm nhìn Hạ Lan Lăng, thấy hắn ung dung khoác áo, che đi những vết xước sâu trên cơ thể, dáng vẻ điềm tĩnh như không hề mệt mỏi, khiến Lâm Táp Táp trong lòng hoảng sợ. Nhận thấy ánh mắt của Lâm Táp Táp đang nhìn mình chăm chú, Hạ Lan Lăng mới nhận ra nàng có thể đã nghĩ sai về chuyện gì đó, bèn khẽ cong môi, lắc đầu nói. Muốn tiếp tục cũng không được nữa, linh lực quá nhiều thì cơ thể nàng sẽ không chịu nổi, 3 ngày đã là cực hạn. Hắn nghiêng người kéo nàng trở lại bên mình, chỉnh lại y phục cho nàng, điều chỉnh tư thế, ôn nhu hôn lên má nàng. Không đụng vào nàng nữa, nàng yên tâm ngồi tĩnh tu đi. Khoảng nửa ngày tĩnh tu sẽ giúp cơ thể nàng phục hồi lại sức lực đã hao tổn, đồng thời cũng giúp ổn định cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Hạ Lan Lăng quả thật không động vào nàng nữa, Lâm Táp Táp mới thở phào, yên lặng nhắm mắt tĩnh tu. Trong phòng yên tĩnh, hòa hợp, không biết ngoài phòng đã náo loạn cả lên. Mới chỉ mấy ngày, các đệ tử trong môn phái lại thấy một ánh sáng vàng rực rỡ bắn lên trời. Một đệ tử ngơ ngác hỏi, có phải ta nhìn nhầm không? Môn chủ lại thăng cấp rồi à? Một người khác cũng ngây người. Ta cũng thấy rồi, lần này hình như là thăng lên luyện hư rồi. Luyện hư sao? Người này không dám tin, mới mấy ngày trước còn lên hóa thần, giờ đã vào luyện hư rồi. Nói vậy thì ngươi có tin không? Hắn cũng không tin, nhưng đây là sự thật. Dù có là công pháp thì lạ thế nào, cũng không thể thăng cấp nhanh đến vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất là song tu. Nhưng với tu vi hóa thần của Lâm Táp Táp, người cùng nàng song tu phải là luyện hư thì mới có tác dụng. Mà để có thể giúp hóa thần thăng cấp nhanh như vậy, chắc chắn không chỉ là luyện hư bình thường, mà còn phải là một bậc cao nhân vừa bước vào đại thừa. Quá đáng sợ. Không chỉ sợ hãi cảnh giới của người kia quá cao, mà còn cảm thán tình cảm của hai người thật sâu đậm, sức lực dồi dào, hóa ra 3 ngày nhốt cửa là để xong tu rồi. Lần này thì hay rồi, không cần Lâm Táp Táp chủ động nói với người khác, các đệ tử trong môn phái đều biết 3 ngày qua Lâm Táp Táp đã làm gì. Khi Lâm Phủ Phong biết chuyện này, sắc mặt ông đen như đít nồi, nếu không có Lâm Văn Ngạn và Phú Quý kéo lại, ông đã đá văng cửa. Lôi cái tên vô liêm sỉ kia ra khỏi phòng của con gái mình rồi. Người trước hãy bình tĩnh một chút, đệ tử còn đang nhìn mà. Lâm Văn Ngạn có chút xấu hổ khuyên can, vừa ho khan vừa kéo Lâm Phủ Phong ra xa. Bây giờ quan trọng nhất là phải giấu chuyện này đi. Các đệ tử bên ngoài đều đang đoán, người cùng Lâm Táp Táp song tu chính là Phong Khởi. Theo nhận thức của họ, chỉ có Phong Khởi mới có thể giúp Lâm Táp Táp trong 3 ngày thăng lên luyện hư. Nhưng Lâm Văn Ngạn và Lâm Phủ Phong đều rõ ràng, người trong phòng kia tuyệt đối không phải Phong Khởi. Là Hạ Lan Lăng, ngay khi Lâm Táp Táp quay lại môn phái, Lâm Văn Ngạn đã biết tiểu muội này đã dẫn Hạ Lan Lăng về, bởi vì chỉ có nhìn thấy Hạ Lan Lăng, nàng mới có thể cười tươi như vậy, ánh mắt trong suốt. Trong giới tu tiên có rất nhiều người tinh danh, chuyện ở Chiêu Thánh cung càng không thể giấu giếm được, bây giờ mọi người đều đang tìm kiếm tung tích của Hạ Lan Lăng. Hiện tại khi Lâm Táp Táp lại một lần nữa thăng cấp, tin rằng không lâu nữa sẽ có người chú ý đến Quy Táp Tông, lúc này họ phải nghĩ cách giữ gìn môn phái. Lâm Phủ Phong cười lạnh một tiếng, có một số việc không phải chúng ta muốn giấu là có thể giấu được, dù có giấu được một lúc, Quy Táp Tông rồi cũng sẽ bị người của Chiêu Thánh Cung chú ý tới. Ông cũng đã nhận ra chuyện kỳ lạ với Huyền Bích Thủy, thậm chí đã đoán được. Thứ gọi là Huyền Bích Thủy chính là còn chưa chết hẳn của Thanh Tề Đạo Quân. Có những chuyện không thể trốn tránh, dù có trốn bao nhiêu cuối cùng vẫn phải kết thúc. Lúc này, cách làm thông minh nhất là chủ động giao Hạ Lan Lăng ra, quyết định đứng về phía giới tu tiên. Nhưng, Lâm Táp Táp có chịu làm vậy không? Nàng không làm vậy được. Hơn nữa, Hạ Lan Lăng đối đầu với Thanh Tề Đạo Quân, chưa chắc sẽ thua. Để môn phái chuẩn bị sẵn sàng, sau một hồi trầm tư, Lâm Phủ Phong nói, không lâu nữa, nhóm người đó sẽ tìm tới cửa, Quy Táp Tông không dễ mà có được, Trước tiên để đám đệ tử này ra ngoài tránh tai họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là đối đầu, mà là để họ trốn tránh. Lâm Văn Ngạn ngẩn người. Môn chủ, đi đi. Lâm Phù Phong vẫy tay, đã quyết định. Khi Lâm Táp Táp tỉnh lại sau khi thiền định, nàng phát hiện Hạ Lan Lăng không có trong phòng. Nàng hoảng sợ, vội vàng chạy ra ngoài, vì quá vội nên suýt chút nữa bị ngã. Vừa đúng lúc, Phú Quý đang dựa bên cửa liền tiến lên hỏi. Táp Táp, có chuyện gì vậy? Lâm Táp Táp vội vàng chạy đến ôm lấy nó. Hạ Lan Lăng đi đâu rồi? Phú Quý chớp mắt trả lời. Hắn nói trong phòng quá ngột ngạt, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo, hắn đi hướng nào rồi? Chỉ đi dọc theo hành lang thôi. Lâm Táp Táp không nghĩ ngợi gì đã vội vàng đuổi theo. Nàng sợ hãi, trong lòng dần dần có một dự cảm, rồi càng sợ hơn. Nàng sợ Hạ Lan Lăng lại bỏ đi, sợ hắn đã đến Chiêu Thánh Cung, càng sợ hắn lại bị thiên phạt, mãi mãi không quay lại được. Nàng sợ đến nỗi mắt cay, trong lòng giận dữ, muốn mắng hắn một trận, nhưng khi nàng chạy dọc hành lang đến cuối, nhìn thấy bóng áo trắng tựa cột, đang ngẩn người nhìn về phía xa xăm tuyết cảnh, mọi lời mắng mỏ đều không thể thốt ra, chỉ nức nở lao vào trong vòng tay của hắn. Có chuyện gì vậy? Hạ Lan Lăng ôm lấy nàng, có chút ngẩn ngơ. Lâm Táp Táp túm chặt lấy áo hắn, giọng nói có chút run rẩy. Ta tưởng chàng lại bỏ đi rồi. Hạ Lan Lăng muốn cười. Bây giờ ta như thế này, còn có thể đi đâu được? Chàng tài giỏi như vậy, có thể đi được nhiều nơi lắm. Sau khi sự hoảng loạn ban đầu qua đi, Lâm Táp Táp không thể kiềm chế được sự trào phúng. Chàng có chủ kiến như vậy, không chừng một ngày nào đó lại chê ta là phế vật, bỏ ta lại, độc lai độc vãng đến Chiêu Thánh Cung làm việc lớn gì đó. Hạ Lan Lăng im lặng một chút, nhíu mày nhưng không nói gì. Biến hóa nhỏ trong biểu cảm của hắn không thoát khỏi mắt Lâm Táp Táp, nàng tức giận hỏi. Chàng thật sự nghĩ như vậy sao? Hạ Lan Lăng, ta đưa chàng về không phải để chàng lại bỏ rơi ta, chàng có từng nhớ lời ta nói không? Nếu lần này chàng lại bỏ ta, ta thật sự sẽ không tha thứ cho chàng. Thấy nàng thật sự tức giận, Hạ Lan Lăng vội vàng an ủi. Ta không nghĩ đến việc bỏ nàng. Nếu hắn muốn đi, lúc đầu đã không đồng ý đi theo Lâm Táp Táp trở lại. Hắn hứa hẹn, những lời nàng nói ta đều nhớ, sẽ không bỏ nàng, sau này làm gì cũng sẽ nói cho nàng biết, đi đâu cũng sẽ dẫn nàng đi. Thật vậy sao? Lâm Táp Táp vẫn còn chút không tin. Hạ Lan Lăng nói, nếu không thì nàng nghĩ ta sao lại cùng nàng tu luyện vào lúc này. Hắn không phải không nhận ra suy nghĩ của Lâm Táp Táp, cũng biết nàng đang nghĩ gì. Đã qua hơn trăm năm xa cách, lần nữa ôm nàng vào lòng, hắn thực sự không muốn rời xa nàng. Nàng nói hôm đó rất đúng. Hạ Lan Lăng giọng nhẹ nhàng, yêu là ích kỷ, so với việc để nàng rời đi, ta thà để nàng ở lại cùng ta xuống địa ngục. Ta không nỡ để nàng cùng ta chịu khổ, nhưng cũng không muốn phải chia lìa âm dương. Chỉ cần nghĩ đến sau này nàng sẽ không có ta bên cạnh, thậm chí quên mất ta, trong lòng ta không thể kiềm chế được những suy nghĩ đen tối. Táp Táp, ta khó khăn lắm mới quay ngược thời gian ôm được nàng, dù có chết, nàng cũng phải là của ta. Hắn bày tỏ tâm tư thật sự của mình, cúi mắt nhìn nàng. Sợ không? Lâm Táp Táp ngừng thở, lắc đầu. Ta không sợ chàng yêu ta sâu đậm, ta sợ là chàng sẽ biến mất không một lời từ biệt, đột ngột rời xa ta, mà mãi mãi không quay lại. Hạ Lan Lăng, bất kể thế nào, lần này cũng xin chàng đừng rời bỏ ta nữa. Nàng ôm chặt lấy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để ta cùng chàng hoàn thành việc này. Hạ Lan Lăng chăm chú nhìn nàng một hồi, rồi khẽ hôn lên trán nàng, đáp lời. Được, dù là sinh tử, lần này, họ cũng sẽ kề vai sát cánh. Trong Chiêu Thánh Cung, Huyền Bích Thủy ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung trong đại điện, toàn thân vận hắc bào tung bay, tóc đen rối loạn cuộn theo. Bên dưới nàng là trận bát quái chậm rãi xoay chuyển, tựa như cảm ứng được điều gì, nàng chậm rãi mở mắt, dung mạo tầm thường lúc này lại mang theo vẻ hiểm độc và điên cuồng chưa từng có, vặn vẹo hung ác. Nàng đột nhiên cười lạnh hai tiếng, trong cổ họng vang lên tiếng nói của Hạ Lan Khai Tề. Tìm được rồi, hắn đã bị đứa con tốt đẹp kia chơi một vố quá thảm. Lần này, hắn nhất định sẽ bắt bọn chúng phải trả giá cả thầy. Cách chương.